Trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ liền hiểu ý tứ Tả Dật Tiên, nếu như nói Mộ Dung Tương Vũ không đi, là vì không dám đi một mình, vậy Tả Dật Tiên không đi, đó chính là lo lắng cho mình bế quan không biết người khác đều đi rồi, ở đây hộ pháp cho mình. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai Tả Dật Tiên nói, đa tạ, Tả huynh người bạn này ta Mạc Vô Kỵ xin kết giao, ta tại Tiêm Giác Tiên Khư còn có mấy phần mặt mũi. Đồng thời tại Tiêm Giác Tiên Khư mở ra một cái tiểu đan lâu, tên là Thiên Cơ Đan Các. Tả huynh sau này có gì cần hỗ trợ, cứ việc đi ngay Thiên Cơ Đan Các tìm ta. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Tả Dật Tiên kích động liên thanh nói phải. Vô luận lai lịch Mạc Vô Kỵ làm sao, biểu hiện của Mạc Vô Kỵ sớm đã để cho Tả Dật Tiên biết, coi như là cha hắn, thành chủ Bồng Hải Tiên Thành giáng chức duy đến Tiêm Giác Tiên Khư. Cũng không nhất định có danh tiếng lớn như Mạc Vô Kỵ. Kết giao với Mạc Vô Kỵ một bằng hữu hậu trường cường thế như vậy, đối với hắn há chỉ là tốt. Mọi người không cần lo lắng, người khác có thể đi ra ngoài, ta cũng có thể dẫn mọi người đi ra ngoài. Tiếp tục ở tại chỗ này, đích xác không phải là kế lâu dài, chờ ta xem một chút rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ lần nữa ôm quyền đối với tu chung quanh sĩ. Nói xong Mạc Vô Kỵ đi tới trận môn, hắn còn không có mở ra hộ trận, đã nhìn thấy phía ngoài sương mù còn như giống như thủy triều lui xuống. Một phần thi hài của tu sĩ chết đi xuất hiện ở trên mặt, từ trên y phục, Mạc Vô Kỵ có thể thấy được những tu sĩ này chết đi rất nhiều người đều nằm trong danh sách trước đây cùng hắn phân tiên tủy tinh, lúc này đã hóa thành thi thể. Đều không ngoại lệ chính là nhẫn của những tu sĩ này đều biến mất. Mạc đại ca, sương mù nơi này chính là như vậy, qua một đoạn thời gian sẽ lui xuống, sau đó rất nhanh thì lại trở về. Tả Dật Tiên thấy Mạc Vô Kỵ đang quan sát bên ngoài, cũng đi lên nói. Bởi vì Mạc Vô Kỵ và hắn đã át gen, hắn trực tiếp đổi giọng gọi Mạc Vô Kỵ là đại ca, có thể kết giao một đại ca nghiền ép thiên tài chín sao, đối với hắn Tả Dật Tiên mà nói, cũng là một món chuyện vinh hạnh. Ta không hề động. Lại là một cái thân ảnh thất tha thất thểu từ đằng xa vọt tới. Tình trạng giống trước đây Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy tên kia vậy. Lần này Mạc Vô Kỵ sớm đã có chuẩn bị. Hắn không đợi sinh cơ tên này hoàn toàn biến mất, liền một bước vọt tới. Thần niệm của chữ thần lạc trực tiếp bảo vệ nguyên thần sắp tán loạn của tên tu sĩ này. Đồng thời sinh cơ lạc cũng mang một điểm sinh cơ đi qua ổn định mạng nhỏ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, lai lịch Vĩnh Anh Ngục. Bởi vì Mạc Vô Kỵ đúng lúc xuất thủ, tên tu sĩ này nguyên thần đình chỉ tan rã, sinh cơ cũng đình chỉ biến mất, bị Mạc Vô Kỵ kéo vào trong đại điện. Chỉ là sau một lát, đại điện phía ngoài sương mù lần nữa dâng lên. Ta còn sống. Tên tu sĩ này bốn phía nhìn một chút, có chút không dám tin tưởng tự nói một câu. Lập tức hắn liền phát hiện tình huống của mình rất là không xong. Mạc Vô Kỵ xuất ra một quả ngũ phẩm tiên đan đưa vào tên tu sĩ này trong miệng nói, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã chết. Ngươi tới cùng phát hiện cái gì? Mời nói cho chúng ta biết. Tên tu sĩ này cuối cùng là an định một phần. Hắn nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, lại nhìn một chút xung quanh còn lại tu sĩ, bình phục một cái tâm tình của mình. Lúc này mới thở hổn hển khẩu khí nói, phía trước có một tòa hoàng kim ốc, bên ngoài kim quang vạn trượng, bên trong phòng tất cả đều là đỉnh cấp đan dược, pháp bảo, công pháp. Tên tu sĩ này chỉ là nói đến đây, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Mạc Vô Kỵ lập tức thầm kêu không tốt, còn không có chờ Mạc Vô Kỵ xuất thủ, tên tu sĩ này liền trực tiếp ngã trên mặt đất, liên cả khóe mắt đều chảy ra vết máu. Lập tức khuôn mặt biến thành đen, tử khí tràn ngập. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên một đạo hỏa diễm lại đem tu sĩ này trực tiếp hóa thành cho bụi. Trong lòng thầm nghĩ thật là lợi hại. Hắn chỉ nhìn thấy tên tu sĩ này nguyên thần cùng sinh cơ tại tiêu tán, nhưng không có chú ý tới tên tu sĩ này trúng độc đã sâu. Trước hắn nhanh chóng vỗ tu sĩ này một trường, vững chắc tu sĩ này nguyên thần, bởi vì hóa độc lạc không có phản ứng, hắn cũng thật không ngờ chuyện bị trúng độc. Độc này tuyệt đối không đơn giản, liên cả hắn hóa độc lạc cũng không có ở trước tiên phát hiện. Mạc đại ca, chuyện gì xảy ra? Tả giật tiên lập tức đi lên dò hỏi, người còn lại cũng theo xông tới. Mạc vô kỳ thận trọng nói, các vị, dựa theo vừa rồi người này nói, hẳn là phía trước có một cái hoàng kim ốc, bên trong hoàng kim ốc có rất nhiều thứ tốt. Ta đoán hoàng kim ốc này là không thể đi vào, một khi đi vào, liền sẽ biến thành hắn như vậy. Hơn nữa bên trong hoàng kim ốc này còn có kịch độc, một khi gặp phải người trúng độc từ hoàng kim ốc đi ra, mọi người đừng đụng vào. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Lại có một người tu sĩ hỏi. Mạc vô kỵ gật đầu, nơi này không phải là chỗ ở lâu, nhất định phải đi rồi. Đợi lát nữa mọi người tận lực áp sát, một khi gặp phải vấn đề gì, cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Khi nào thì đi? Trong đám người một người tu sĩ hỏi. Không vội, chờ sóng sương mù lui đi rồi lại nói. Mạc vô kỵ nói xong đưa mắt rơi vào tả giật tiên trên người. Giật tiên, ngươi kêu ta đại ca, ta liền không khách khí với ngươi. Tả giật tiên tu luyện tới hiện tại, lại là tinh cấp thiên tài. Mạc vô kỵ đều đã nói như vậy, hắn há có thể không biết Mạc vô kỵ có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Lúc này liền nói, Mạc đại ca xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được. Mạc vô kỵ cười cười nói, không có nghiêm trọng như vậy, đừng lo lắng, ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi ở đây Vĩnh Anh tiên vực địa vị hẳn là coi như là không sai sao? Tả giật tiên đáp, dạ, ta là thiếu thành chủ Bồng Hải tiên thành. Bồng Hải tiên thành thế nhưng là gần với thiên đế chỗ ở Vĩnh Anh tiên thành, địa vị là có một chút. Tốt lắm, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ngươi biết tiên cách thạch sao? Mạc vô kỵ cũng không có vội vã hỏi vấn đề thứ hai, hắn có thể hỏi tả giật tiên vấn đề này, cũng là bởi vì địa vị mình cùng trước kia bất đồng. Hỏi xong vấn đề này sau đó, Mạc vô kỵ rồi hướng còn lại tu sĩ nói, mọi người trước canh giữ ở đại điện trận môn, ta bên này xong chuyện lập tức liền dẫn mọi người rời đi nơi này. Tất cả mọi người rất là biết điều, cũng không có tiếp tục nghe, mà là lui giữ tới cửa đại điện. Mạc vô kỷ thấy Mộ Dung Tương Vũ cùng một gã khác tu sĩ mặt tròn không có rời đi, đang muốn hỏi, chợt nghe đến viên kia khuôn mặt tu sĩ ôm quyền nói, Mạc đại ca, ta là Thanh Hư đạo đệ tử Thương Hành, đối với tiên cách thạch cũng biết một phần, cho nên lưu lại trả lời Mạc đại ca nói. Một bên tả giật tiên vội vàng giải thích, Mạc đại ca, Thương Hành chủ ở Thanh Hư đạo là một trong mấy cái tiên môn lớn nhất Vĩnh Anh tiên vực. Thanh Hư đạo nông tiểu vũ sư tỷ càng là đại ất tiên trung kỳ, là 8 sao thiên tài, chính là tại Vĩnh Anh tiên vực ta cũng là một trong các đỉnh cấp thiên tài. Hơn nữa Thanh Hư đạo đạo môn còn đang ở bên trong Vĩnh Anh tiên thành, liên quan tới tiên cách thạch, Thương Hành biết thậm chí so với ta còn nhiều hơn. Mộ Dung Tương Vũ cũng liền vội vàng nói, ta đối với tiên cách thạch cũng biết một phần, cho nên lưu lại. Mạc vô kỷ không có phản đối, nói tiếp, đã như vậy, này mọi người liền giải thích một chút tiên cách thạch. Thương Hành chủ động nói, ta nói sao? Hết thảy tu sĩ tu luyện tới thiên tiên đều rõ ràng, không có tiên cách thì không cách nào từ thiên tiên cảnh tiến hơn một bước, mà tiên cách liền là một người tiên đạo chi đồ. Chỉ có ngưng tụ tiên cách, tương lai đại đạo mới có phương hướng, mới có mục tiêu. Nói cách khác, mới có chân chính tiên đạo cơ hội. Mà tiên cách thạch chính là đông đảo thiên tiên ngưng tụ tiên cách cơ bản nhất thủ đoạn. Tiên cách thạch ẩn chứa một loại thiên đạo đạo vận, chỉ cần dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, sẽ chỉ là rất dễ dàng cảm ngộ đến cái loại này thiên nhiên tiên đồ. Thế nhưng tiên cách thạch phi thường khó có được, Vĩnh Anh tiên vực tiên cách thạch đại bộ phận đều đến từ các bán tiên vực. Trước ta nghe nói có mấy cái bán tiên vực sụp đổ, biến thành tiên hào, tiên cách thạch càng thêm khan hiếm. Vậy các ngươi cũng là dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách? Mạc vô kỷ lại hỏi. Tả giật tiên tiếp lời nói, không phải, bình thường tu sĩ tư chất cao, có địa vị cũng sẽ không dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Vì sao? Mạc vô kỷ thốt ra. Tả giật tiên giải thích, bởi vì tiên cách thạch lai lịch rất thần bí, nghe đồn là viễn cổ ngã xuống thần nhân đạo niệm ngưng tụ, một khi dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, sẽ chỉ là khắc lại người khác đạo niệm. Tu vi thấp thời điểm hoàn hảo, một khi tu vi cao, sẽ bị người khác đạo niệm ảnh hưởng, lại rất khó tiến thêm được nữa. Dừng một chút, Tả Dật Tiên nói tiếp, cho nên chúng ta ngưng tụ tiên cách, đều là chính bản thân đi cảm ngộ thiên nhiên thiên đạo quy tắc, sau đó thông qua đỉnh cấp tài nguyên tu luyện đi ngưng tụ tiên cách. Đương nhiên, loại này ngưng tụ tiên cách thủ đoạn rất trở ngại, đầu tiên yêu cầu người ngưng tụ tiên cách có nhất định tư chất ngộ tính, thứ yếu yêu cầu người ngưng tụ tiên cách có nhất định thân gia, thiếu một thứ cũng không được. Mạc Vô Kỷ trong lòng lột bột một cái, hắn mấy cái bằng hữu đều là thông qua tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Xem ra tương lai phải hỏi giúp bọn hắn một chuyện, tuyệt đối không thể để cho tiên cách thạch thành vì bọn họ đại đạo cách trở. Vấn đề thứ hai, các ngươi biết Vĩnh Anh ngục giam sao? Mạc Vô Kỷ không có tiếp tục hỏi tiên cách thạch sự tình, mà là hỏi tới Vĩnh Anh ngục giam. Vấn đề này hắn vẫn muốn tìm người hỏi, làm sao vẫn không có quen biết người Vĩnh Anh tiên vực lợi hại. Gần như là Mạc Vô Kỷ dò hỏi cái vấn đề này đồng thời, Tả Dật Tiên cùng Thương Hành sắc mặt đều là biến đổi, chính là Mộ Dung Tương Vũ sắc mặt đều có chút cổ quái. Mạc Vô Kỷ giơ tay lên đánh ra một đạo cách âm cấm chế, trầm giọng nói, mấy vị nếu là cảm thấy ta vấn đề này rất khó trả lời, vậy coi như lấy không có nghe được, nếu xem ta là bằng hữu, vậy thì mời nói cho ta biết. Mạc Vô Kỷ suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn lại đem Tả Dật Tiên mấy cái xem như bằng hữu nói, đổi thành hắn qua lại đáp vấn đề này, hắn là không chút do dự sẽ trả lời. Giả như Tả Dật Tiên không muốn trả lời, hắn sẽ không tiếp tục hỏi lại, đồng thời hắn cũng sẽ không lại đem Tả Dật Tiên xem như bằng hữu chân chính. Rời đi nơi này sau đó, mọi người ai đi đường nấy. Hắn kết giao bằng hữu không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, có thể giúp nhất định giúp, do dự dự thầm muốn chỗ tốt, mời cách ta xa một chút. Thương Hành bỗng nhiên nói, ta nói cho, ta biết so với Tả huynh, Mộ Dung sư tỷ kỹ lưỡng hơn một phần. Kỳ thực Vĩnh Anh tiên vực xuống dốc ngoại trừ một lần kia đại chiến ra, cũng không có nhiều hơn hậu bị thiên tài có quan hệ. Thương Hành tư lịch so với Mộ Dung Tương Vũ lớn hơn, bởi vì Mạc Vô Kỷ quan hệ, hắn mới đổi giọng Mộ Dung sư tỷ. Đã như vậy, vậy càng hẳn là bảo hộ thiên tài tu chân giới phi thăng đi lên, vì sao phải làm ra dùng ngục giam hoạt động? Mạc Vô Kỷ có chút cau mày. Thương Hành thở dài nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, hết thảy thiên tài phi thăng tới Vĩnh Anh tiên vực, đều không ngoại lệ đều là đại tông môn tu chân giới đệ tử. Bọn họ tại Vĩnh Anh tiên vực tu luyện, thu được tài nguyên tu luyện, tại đạt được trình độ nhất định sau đó, liền trực tiếp rời đi Vĩnh Anh tiên vực, đi tìm tông môn của bọn họ. Mà các đại tông môn đó, trên căn bản là không có ở Vĩnh Anh tiên vực. Những thiên tài này đệ tử tư chất kinh người, tu luyện tiến độ cũng là bay nhanh không gì sánh được. Bọn họ tìm được tông môn mình sau đó, thực lực sẽ càng là bay nhanh tăng trưởng. Mà mỗi qua một vài năm, các đại tiên vực đều có thể có tài nguyên tranh đoạt đại chiến, ví dụ như phá toái giới này, tương lai như nhau sẽ phát sinh chinh chiến. Vĩnh Anh tiên vực bản thổ thiên tài tu sĩ cùng một phần có tiềm lực đệ tử, trên cơ bản tại đây chút chinh chiến chết vào các thiên tài cường giả từ tu chân giới phi thăng đi lên. Những thứ này phi thăng đi lên tu sĩ thủ đoạn ngoan lệ, sát phạt quyết đoán, so với bản thổ thiên tài càng là đáng sợ. Tại mấy ngàn năm trước, có một cái tinh cấp thiên tài gọi Hoàng Sát, hắn chính là phi thăng tới Vĩnh Anh tiên vực. Thế nhưng tông môn hắn cũng là Linh Thiên tiên vực đại kiếm đạo. Hắn tại Vĩnh Anh tiên vực tu luyện đến huyền tiên, sau đó đi La Lăng tiên vực tiến vào đại kiếm đạo. Tại một lần bên trong bí cảnh, một mình hắn liền giết 317 danh thiên tài đệ tử của Vĩnh Anh tiên vực, để cho Vĩnh Anh tiên vực nguyên khí bị thương nặng. Theo thời gian trôi qua, Vĩnh Anh tiên vực càng ngày càng yếu, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng rất nhanh thì sẽ bị tiên vực khác nuốt trọn. Cho nên Vĩnh Anh thiên đế cùng đông đảo đỉnh cấp tông môn tông chủ tương nghị, tại tu chân giới xây dựng phi thăng thải hà, để cho hết thảy phi thăng tu sĩ đều tiến vào bán tiên vực. Trên thực tế bán tiên vực tồn tại biết bao năm, trước tiến vào bán tiên vực tu sĩ là có cơ hội tiến vào Vĩnh Anh tiên vực, về sau mới bị trói buộc lại, không cho phép tiến vào Vĩnh Anh tiên vực. Một khi gặp phải thiên tài 4 sao trở lên, liền trực tiếp mang đi đưa vào Vĩnh Anh ngục giam. có đúng hay không tại Vĩnh Anh trong ngục giam đế hạ huyết thệ, sẽ được thả ra. Mạc Vô Kỵ trong lòng dần dần hiểu rõ, Thương Hành than thở là như vậy, chỉ có tại Vĩnh Anh trong ngục giam đế hạ huyết thệ, tương lai vì Vĩnh Anh tiên vực liều mạng, thậm chí vì Vĩnh Anh tiên vực đi nằm vùng tông môn của mình mới có thể bị phóng xuất, vì Vĩnh Anh tiên vực phấn đấu suốt đời. Trên thực tế tinh cấp thiên tài, có mấy cái không phải là hạng người tâm cao khí ngạo loại này ký kết huyết thệ, không thua gì tuyệt bản thân tiên đạo. Bọn họ ngược lại không phải là nhất định phải vì tông môn của mình tận lực, mà là không muốn tuyệt bản thân tiên đạo. Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có chút không giải thích được hỏi, coi như là ngục giam chuyện Vĩnh Anh tiên vực làm kín đáo, vậy bán tiên vực hẳn không phải là cái gì chuyện bí mật, vì sao không thấy các tiên vực còn lại đi ra can thiệp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, Hoàng Kim Ốc Thương Hành cười lạnh nói, bọn họ sẽ quản tu sĩ tu chân giới phi thăng chết sống. Không muốn nói phi thăng tới Vĩnh Anh tiên vực chỉ là số ít, coi như là đa số, bọn họ cũng sẽ không động. Sư phụ ta nói cho ta biết, một phần tiên môn đã sớm biết chuyện xấu xa của Vĩnh Anh tiên vực, sở dĩ hiện tại không đề cập tới, chính là vì tương lai có động thủ mượn cớ. Động thủ mượn cớ, Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt liền hiểu được. Xem ra bình tĩnh tiên giới, âm thầm nổi lên mưa rền gió dữ. Vĩnh Anh tiên vực khối mỡ này sớm đã bị người khác vừa ý, mọi người đều là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Một khi lực lượng xúc tích cũng đủ, lại đem từng cái một lộ ra răng nanh, bắt đầu cắn xé Vĩnh Anh tiên vực. Vĩnh Anh tiên vực vô luận làm không làm, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí Vĩnh Anh ngục giam tồn tại, cũng không phải là cái gì chuyện bí mật, sớm đã bị mọi người lòng biết rõ. Mạc Vô Kỵ thầm than một tiếng, lắc đầu, quả nhiên là không có có một cái tốt, đều là hạng người giảo hoạt. Những người này biết rõ mình môn hạ đệ tử bị người tàn sát, vẫn là chứa cái gì chuyện cũng không biết, liền vì một cái lấy cớ, đổi thành hắn Mạc Vô Kỵ, đó là tuyệt đối không được. Giả như hắn tông môn đệ tử bị Vĩnh Anh tiên vực như vậy tàn sát, coi như là tông môn chỉ có hắn Mạc Vô Kỵ một người, hắn cũng sẽ đan thương thất mã giết Vĩnh Anh tiên vực. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Hắn không phải là Thiên Cơ Tông sao? Thiên Cơ Tông còn ở đó hay không? Nếu là Thiên Cơ Tông cũng là đại tông môn trong tiên vực khác, vậy hắn há lại không giống với là bị Thiên Cơ Tông vứt bỏ con kiến hôi? Nếu thật là như vậy, hắn còn thành lập cái giám Thiên Cơ Tông, hắn không thân thủ đi tiêu diệt, coi như là chuyện tốt. Các ngươi biết Thiên Cơ Tông cái này tông môn sao? Mạc Vô Kỵ cũng không nhịn được nữa, hỏi lên. Nghĩ đến Mạc Vô Kỵ trước nói Thiên Cơ Đan Lâu, Tả Dật Tiên ba người đều cũng có chút hiểu ra. Lần này Mộ Dung Tương Vũ hồi đáp, sư phụ ta cùng ta nói về cái này tông môn, tại vạn năm trước, Thiên Cơ Tông là La Lăng tiên vực bậc trung tông môn. Về sau không biết chuyện gì, liền mai danh ẩn tích, sau cùng diệt vong. Mạc đại ca, Vĩnh Anh ngục giam chuyện mặc dù có chút người đoán được, nhưng đây là cơ mật cao cấp. Ta là bởi vì sư phụ ta tham dự, mới biết một chút ra lông. Thương Hành có chút do dự nói một câu. Mạc Vô Kỵ đập đập vai Thương Hành huynh đệ, không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Bên ngoài bây giờ sương mù lại lui, mọi người cùng ta cùng nhau rời đi cái chỗ này sao? Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Tả Dật Tiên lập tức lớn tiếng bên kia dư tu sĩ nói, hiện tại chúng ta theo Mạc đại ca cùng nhau, từ nơi này đi ra ngoài. Mọi người nhớ kỹ, tận lực không cần đi tản ra. Không cần Tả Dật Tiên nhắc nhở, mọi người cũng sẽ không tùy tiện đi loạn. Xuất hiện ở đại điện sau đó, Mạc Vô Kỵ đi ở phía trước, người còn lại chỉ theo sau lưng Mạc Vô Kỵ. Chừng 20 người đi ra đại điện không có bao nhiêu lâu, sương mù liền lần nữa tràn ngập lại đây. Tất cả mọi người là khẩn trương tế ra tiên khí của mình, chú ý hết thảy chung quanh động tĩnh. Mạc Vô Kỵ thần niệm muốn thẩm thấu đến trong sương mù, hắn phát hiện thần niệm của mình trực tiếp bị chế trụ. Trước tại bên ngoài sương mù, hắn còn có thể thấy rõ ràng trong sương mù mấy trăm trượng phạm vi, lúc này đi tới trong sương mù, thần niệm của hắn trái lại một điểm đều quét không đi ra. Gần như là không có cân nhắc, Mạc Vô Kỵ liền ngưng tụ bản thân linh nhãn, đồng thời chữ thần lạc thần niệm cũng mở rộng đi ra ngoài. Để cho Mạc Vô Kỵ thở dài một hơi chính là, chữ thần lạc thần niệm so với trong thức hải thần niệm càng hữu dụng, trực tiếp có thể quan sát được xung quanh trăm trượng khoảng cách. Mà hắn linh nhãn tại trong sương mù càng là nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ vật gì có thể tại trước mắt hắn che giấu. Ta thần niệm bị chế trụ, căn bản là thẩm thấu không đi ra, thật giống như nhắm mắt lại đi đường bình thường giống nhau. Tả Dật Tiên thứ nhất nói, ta cũng vậy. Tại Tả Dật Tiên sau khi nói xong, lập tức đều biết người phụ họa. Kinh hoàng tâm tình đang lúc mọi người trung gian tràn ngập ra, cho dù là một cái huyền tiên cường giả, tại không biết trong hoàn cảnh, cũng không cách nào ngăn cản sợ hãi của mình. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, mọi người không cần lo lắng, nghe bước chân của ta theo, không gian này chung quanh tạm thời còn đang ở ta nắm trong tay trong vòng, không có gì nguy hiểm. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, kinh khủng rốt cục an định một phần, đều là một bên đề phòng, đồng thời cầm lấy pháp bảo chăm chú đi theo Mạc Vô Kỵ. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh ngạc chính là, bọn họ chuyến đi này 21 người đi rồi hơn nửa canh giờ, không có gặp phải một điểm nguy hiểm. Này trong sương mù ngoại trừ không có khả năng mở rộng bản thân thần niệm ra, dường như rất tầm thường. Mạc đại ca, ngoại trừ thần niệm không có khả năng mở rộng ra, hình như cũng không có vấn đề gì. Tả Dật Tiên cũng phát hiện hơn 20 canh giờ đi qua, người chung quanh một cái không ít. Mạc Vô Kỵ thử thu hồi chữ thần lạc thần niệm, mọi người lại đi rồi hơn nửa canh giờ, vẫn là bình an không gì sánh được. Hoàng Kim Ốc, Thương Hành đột ngột kinh thanh kêu lên, chẳng những là Thương Hành, coi như là người còn lại cũng đều nhìn thấy Hoàng Kim Ốc phía trước. Này trong sương mù cái khác không nhìn thấy, nhưng Hoàng Kim Ốc này thật sự là quá chói mắt. Thật giống như một cái có thể tỏa ra vàng óng ánh tia sáng thái dương bình thường giống nhau, chiếu ra. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, trên thực tế mọi người đã đi tới chỗ không xa phía trước Hoàng Kim Ốc này. Hoàng Kim Ốc này ngoại trừ kim quang tứ xạ bên ngoài, căn bản cũng không có đại môn. Hoặc là nói, Hoàng Kim Ốc này phía trước không có tường, đồ vật bên trong nhìn một cái không sót gì. Trời ạ, cửu phẩm tiên khí, cửu phẩm tiên đan, còn có đó là cái gì? Trong truyền thuyết 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, còn có chân di thế giới. Vô số bảo vật bày đầy gian nhà, không có một việc kém, kém nhất đều là cửu phẩm tiên khí. Chính là Mạc Vô Kỵ đều đỏ mắt một cái lò luyện đan. Trong đám người có người sợ hãi than kêu lên, vài tên tu sĩ đều quên đây là Hoàng Kim Ốc, là địa phương có thể đưa người vào chỗ chết. Vài tên tu sĩ đã tại không tự chủ đi hướng Hoàng Kim Ốc, trong mắt tất cả đều là ánh mắt tham lam. Đồ vật bên trong chỉ cần bản thân có như nhau, không sai, chỉ cần bản thân có như nhau liền có thể thành tựu to lớn tạo hóa, trở thành chân chính tuyệt thế cường giả. Này 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên thậm chí là đồ tốt hơn so với lạc thư. Hơn nữa Mộ Dung Tương Vũ lạc thư chỉ có 7 chương, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên này thế nhưng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo vật. Mọi người yên tĩnh một chút. Mạc Vô Kỵ mở ra mạch lạc tu luyện, nghịch tu bất hủ phàm nhân quyết, thậm chí sáng tạo ra thế giới thuộc về mình hình thức ban đầu. Ý chí của hắn so với đại đa số cùng giai tu sĩ đều phải kiên cố hơn, thấy thế lập tức hét lớn ra. Vài tên tu sĩ lập tức tỉnh táo lại, mạnh mẽ dừng lại cước bộ. Vẫn như cũ có 3 người điên cuồng vọt vào bên trong Hoàng Kim Ốc, trực tiếp bắt hướng mình nhìn chúng bảo vật. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh ngạc chính là, 3 người này lại có một bắt được người bảo vật, thậm chí mang theo bảo vật chạy ra khỏi Hoàng Kim Ốc. 2 người khác cũng không có bắt được bảo vật, cũng không biết chuyện gì xảy ra liền nhanh chóng lao ra Hoàng Kim Ốc. Lẽ nào bên trong Hoàng Kim Ốc này bảo vật là thực sự, cũng không phải ảo giác? 3 người vừa mới lao ra Hoàng Kim Ốc, chính là sắc mặt đại biến, lập tức đồng tử khuếch tán. Bắt được bảo vật tên tu sĩ kia cấp tốc thất lạc mất vật trong tay, sau đó cùng còn lại 2 gã không có bắt được bảo vật tu sĩ như nhau, đều là điên cuồng xông về xa xa, ngay cả Mạc Vô Kỵ đám người la hét đều không để ý tới. Bị vứt trên mặt đất bảo vật không đợi Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi đi tới, liền trực tiếp bay trở về vị trí cũ. Dầm, một người tu sĩ nuốt một cái nước bọt, khô khốc nói, này bảo vật là thực sự, ta không có cầm, ta không có cầm. Nhưng vào lúc này, Mạc Vô Kỵ thần niệm nghe được vừa mới chạy trốn ba người truyền tới thì thào thét chói tai. Hoàng Kim Ốc này thật quỷ dị. Tả Dật Tiên cũng đã làm sắp nói một câu, vừa rồi hắn thấy bảo vật thời điểm như nhau có chút át không chế trụ được chính bản thân. Hoặc là nói nếu không phải Mạc Vô Kỵ gọi hắn lại, hắn cũng vọt vào Hoàng Kim Ốc. Hoàng Kim Ốc này hiển nhiên là không có cấm trận, cũng không có bất kỳ ảo trận, cho dù ai đều không thể nhịn xuống loại này mê hoặc. Thật có chút quỷ dị, ta cũng nhìn không ra cái gì ảo trận. Mọi người liền ở bên ngoài chờ ta, ta vào xem. Mạc Vô Kỵ trầm giọng nói, không phải là hắn muốn phải mạo hiểm, mà là này 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên hắn cũng động tâm. Thứ này hắn chỉ là tại chuyện thần thoại xưa bên trong nghe nói qua, không nghĩ tới thật là có loại vật này. Về phần là thật hay là giả, hắn không lớn xác định, nhưng có một chút Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, Hoàng Kim này trong phòng đồ đạc có rất nhiều đều là thật. Thấy Mạc Vô Kỵ muốn vào Hoàng Kim Ốc, Mộ Dung Tương Vũ há miệng muốn gọi lại Mạc Vô Kỵ, bất quá lập tức liền nghĩ đến chính bản thân vì Lạc Thư Bảy Chương Liên cả mệnh cũng không muốn. Mạc Vô Kỵ vì sao không có khả năng vì Hoàng Kim Ốc bảo vật liều mạng? Mạc Vô Kỵ đi tới Hoàng Kim Ốc bên ngoài, chỉ thiếu chút nữa liền phải bước vào Hoàng Kim Ốc thời điểm, một cái thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên, nếu là ngươi nguyện ý nghe ta một câu, liền lập tức rời đi cái này phế tích sao? Thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để dùng lấy đi bên trong bất kỳ vật gì, coi như là ngươi có thể, cũng sẽ bị truy sát trở về. Còn có, cảm ơn ngươi giúp ta một lần, ta cũng phải đi, tương lai nếu có duyên sẽ gặp lại sau. Là ai? Mạc Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, thần niệm của hắn càn quét đi ra ngoài, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây rốt cuộc là người nào? Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ hắn căn bản cũng không quen biết trong này bất luận kẻ nào, là ai sẽ nhắc nhở hắn? Có thể có lớn như vậy thần thông, ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, thực lực của người này thật không đơn giản. Mạc Vô Kỵ còn đang do dự không gian, lại có mấy người từ bên người Mạc Vô Kỵ vọt vào Hoàng Kim Ốc. Mấy người này vừa mới vọt vào, lần nữa là mấy đạo nhân ảnh vọt vào Hoàng Kim Ốc. Trước mặt mấy người là nơi khác tới, phía sau mấy người là Vĩnh Anh Tiên Vực tu sĩ theo Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, không có đi vào, hắn lui trở về. Hắn đích xác có chữ thần lạc cùng hóa độc lạc, thậm chí còn có sinh cơ lạc. Nếu Hoàng Kim Ốc này là có chủ, coi như là hắn lại có thể giải độc, thực lực cũng chỉ có huyền tiên tu vi. Mạc đại ca, không tiến vào sao? Mạc Vô Kỵ vừa lui trở về, Tả Dật Tiên liền tới hỏi. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, vọt vào Hoàng Kim Ốc bên trong vài tên tu sĩ đã điên cuồng lần nữa chạy ra, sau đó nhanh chóng biến mất ở phía xa. Mạc Vô Kỵ nhìn còn dư lại hơn 10 người, không có nửa phần do dự nói, chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, đã đi đầu xoay người rời đi. Hoàng Kim Ốc bên trong bảo vật là tốt, cũng phải có thực lực mới có thể hưởng dụng. Có lẽ chờ hắn tương lai thực lực mạnh hơn, sớm đã có cường giả tới lấy đi đồ vật bên trong, nhưng Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, hô phong Mạc đại ca, ta căn bản liền không phân rõ phương hướng, chúng ta như vậy đi xác định có thể đi ra ngoài. Thương Hành hoàn toàn mơ hồ, lúc này chỉ có thể theo Mạc Vô Kỵ phía sau đi. Ở bên trong nơi này phế tích, lại cũng tìm không được nửa điểm manh mối. Khẳng định có thể đi ra ngoài, theo sau lưng ta, Mạc Vô Kỵ khẳng định nói. Những sương mù này đối với tu sĩ khác mà nói là cản trở, tại Mạc Vô Kỵ linh nhãn, căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng ngăn trở. Xa xa tình cờ còn truyền đến một hai tiếng tu sĩ kêu to, nhưng những thứ la hét này rất nhanh thì biến mất. Hai canh giờ sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Sau lưng Mạc Vô Kỵ còn có 12 người, Mạc Vô Kỵ dừng lại một cái, mọi người ngừng lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Mạc Vô Kỵ, chỉ sợ Mạc Vô Kỵ nói ta lạc đường. Mạc Vô Kỵ không có lạc đường, chẳng những là không có lạc đường, hơn nữa biết càng đi về phía trước vài bước, liền có thể rời đi cái này phế tích. Hắn ngây người chính là trước cái pho tượng kia. Pho tượng kia té trên mặt đất, là hắn hỗ trợ lần nữa dựng thẳng lên. Lúc đó hắn còn giúp trợ pho tượng tìm về một cánh tay, thậm chí trợ giúp pho tượng xây mới một cái phòng ngự trận. Mà giờ khắc này pho tượng kia đứng yên ngôi cao còn đang ở đây, pho tượng lại biến mất không thấy. Mạc Vô Kỵ tuyệt không tin có người lại đem pho tượng kia lấy đi. Không nói đây vốn chính là một cái thông thường pho tượng, chính là hắn bố trí phòng ngự trận cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí không có nửa điểm công kích vết tích. Tại dưới ngôi cao pho tượng kia, cũng không có bất kỳ pho tượng cặn vết tích. Mạc Vô Kỵ đi tới bên pho tượng ngôi cao, khom lưng dùng tay sờ sờ pho tượng ngôi cao, dường như chính là tầm thường tảng đá xây ra. Đứng ở nơi này cái ngôi cao chỗ một lúc lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên hiểu rõ lại đây. Bọn họ sở dĩ đến bây giờ đều bình an vô sự, phải cùng pho tượng kia có quan hệ. Trước thanh âm nhắc nhở hắn, rất có thể là pho tượng. Một cái pho tượng có thể nhắc nhở hắn, này duy nhất khả năng chính là cái này pho tượng căn bản cũng không phải là pho tượng, mà là một thân thể thoạt nhìn như pho tượng bình thường vậy. Thân thể này bị người đánh vỡ trên mặt đất, hắn đem thân thể lần nữa đưa đến trên ngôi cao. Ngôi cao phải là then chốt để thân thể nguyên thần phục hồi như cũ. Thảo nào ghé vào lỗ tai hắn cái thanh âm kia nói mình giúp qua hắn một lần. Nếu hắn đoán là thật, thật đúng là hắn giúp một lần. Trước hắn hỗ trợ là bởi vì cảm thụ được một pho tượng cũng có như vậy tình cảm, trong lòng xúc động mà thôi. Hiện tại xem ra, quả nhiên là giúp người chính là giúp mình. Mạc đại ca, có đúng hay không lạc đường? Tả Dật Tiên có chút lo lắng hỏi. Mạc Vô Kỵ chậm rãi đứng lên, đi thôi, liền đi ra ngoài. Nói xong Mạc Vô Kỵ vài bước liền bước ra này mảnh phế tích. Người còn lại theo sát Mạc Vô Kỵ bước ra sương mù lượn lờ phế tích. Gần như là tại bước ra phế tích đồng thời, tất cả mọi người thật dài thở dài một hơi. Tại đây sương mù dày đặc bao phủ lại đây, không ngừng có người ngã xuống thời điểm. Rất nhiều người đều cho rằng lại cũng khó mà chạy trốn, không nghĩ tới cư nhiên đi ra. Mọi người đều tiến lên đây cảm tạ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay nói, mọi người ở trong nơi này phân biệt sao? Cái phế tích này có chút quỷ dị, chúng ta tu vi quá kém, là không nên đi vào. Phá toái giới ngoại trừ cái này phế tích, còn có rất nhiều thứ tốt, Mạc Vô Kỵ không nhắc nhở. Cũng không người nào nguyện ý lại đến cái phế tích này. Hơn 10 người biết Mạc Vô Kỵ nói như vậy là muốn đơn độc rời đi, cho nên cùng tiến lên đến đây cáo từ. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Mộ Dung Tương Vũ mới đi lên, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói, Vô Kỵ, chuyện lúc ban đầu ta. Lần này cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng đi rồi, ngươi bảo trọng nhiều. Cái giới chỉ này tặng cho ngươi, coi như là ta báo đáp đối với ngươi. Mộ Dung Tương Vũ dường như biết Mạc Vô Kỵ sẽ không tiếp nhận đồ của nàng. Tại sau khi nói xong trực tiếp lại đem một cái nhẫn đặt ở bên người Mạc Vô Kỵ trên một khối tảng đá lớn. Xoay người rời đi. Chờ một chút, vật của ngươi đem đi đi, đồ của ta đủ nhiều, không cần. Mạc Vô Kỵ gọi lại Mộ Dung Tương Vũ. Mộ Dung Tương Vũ ngừng lại. Nàng cũng không quay đầu lấy đi chiếc nhẫn kia, mà là quay đầu nói với Mạc Vô Kỵ, kế nguyệt kia đối với ngươi không phải thật tâm, nàng đang lợi dụng ngươi. Còn có, ngươi nói ta không thích hợp thái thượng đạo, ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ngươi nói có thể là thực sự. Những lời này sau khi nói xong, nàng cấp tốc bỏ chạy, rất nhanh thì biến mất. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, kế nguyệt đang lợi dụng hắn. Điều này cần Mộ Dung Tương Vũ nhắc hắn. Hắn chỉ có thể cầm lấy chiếc nhẫn kia. Thần niệm của hắn rất nhanh thì thẩm thấu tới rồi trong giới chỉ. Trong giới chỉ ngoại trừ hai tờ ma sắc trang giấy không có gì lạ, không có gì cả. Mạc Vô Kỵ một cái tay, hai trang trang giấy xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc dù là hai trang giấy không có gì lạ, thế nhưng này trang giấy một bắt được tay, cái loại này cuồn cuộn khí tức liền tràn ngập Mạc Vô Kỵ thể xác và tinh thần cùng linh hồn. Đây là Lạc Thư, lại là chương 2 Lạc Thư. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn thật không ngờ Mộ Dung Tương Vũ sẽ rộng lượng như vậy, lại đem chương 2 Lạc Thư cho hắn. Người nữ nhân này lại còn biết cảm ơn, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rất là ngoài ý muốn. Thảo nào nhiều người như vậy cướp đoạt Lạc Thư, hai chương Lạc Thư này hắn còn không có nhìn, chỉ bằng mượn cái loại này cuồn cuộn khí tức, đại đạo đạo niệm, khiến cho hắn cảm giác được, đây tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mộ Dung Tương Vũ liều mạng cũng không muốn bỏ qua Lạc Thư 7 chương. Loại vật này nếu mà ở trong tay hắn, hắn sẽ liều mạng sẽ không bỏ qua. Trước mấy trăm tu sĩ sở dĩ không có cướp đoạt Lạc Thư, sợ rằng còn chưa phải biết Lạc Thư chân chính giá trị. Mọi người cũng chỉ là nghe nói Lạc Thư là nghe đồn tiên thiên linh bảo. Thế nhưng linh bảo này tới cùng làm sao, cũng không người nào biết. Giả như Lạc Thư này bị mọi người thấy, có lẽ coi như là thực lực của hắn cường đại gấp đôi, cũng không cách nào ngăn cản mọi người điên cuồng cướp đoạt. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút Mộ Dung Tương Vũ rời đi phương hướng, một lúc lâu mới thở dài. Mộ Dung Tương Vũ cũng là chơi với lửa a, cũng dám lại đem hai chương Lạc Thư cho hắn. Nếu không phải của hắn, đổi thành một người khác, khó bảo toàn sẽ nhìn không được đuổi theo. Tay cầm lên chương 1 Lạc Thư, Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào mặt trên. Bối lạc ngũ hành, thiên địa mỗi người chia, thông kỳ biến, cực kỳ bài. Mạc Vô Kỵ chỉ xem mười mấy chữ, mỗi một chữ đều tốt như thần trung mộ cổ bình thường giống nhau đánh vào chỗ sâu nhất tâm linh của hắn. Từng đạo rộng vô biên đạo vận khí tức đập vào mặt, để cho cả người hắn đều kích động không ngừng run rẩy. Chỉ là vài hơi thở thời gian, hắn liền phát hiện mình trước đây lĩnh ngộ phong độn thuật là cỡ nào đơn sơ. Mạc Vô Kỵ tại trước tiên liền đem Lạc Thư thu hồi, đưa vào bản thân bất hủ giới. Giờ khắc này hắn kích động đều có chút run rẩy, Lạc Thư này thật sự là quá cường đại. Hắn tự nghĩ ra công pháp, hơn nữa hai chương Lạc Thư này tuyệt đối sẽ lại có một cái bay vọt về chất. Lúc này Mạc Vô Kỵ khẳng định chính là Mộ Dung Tương Vũ mình cũng vẫn chưa có hoàn toàn lý giải Lạc Thư đáng sợ cùng trọng yếu. Nếu là Mộ Dung Tương Vũ biết, nàng còn có thể hay không cho mình hai chương Lạc Thư. Mạc Vô Kỵ không có ở tại chỗ dừng lại, hắn lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc bỏ chạy, thu thập tiên linh thảo, các loại. Dù sao cũng hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thăng cấp đan đế. Với hắn mà nói nhanh chóng tìm một chỗ đi nghiên cứu Lạc Thư mới là trọng yếu nhất. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỵ tìm được một chỗ không nhỏ thiên nhiên hồ. Hồ này một bên là bên vách đá lõm vào đi vào, quanh thân còn dài hơn đầy một phần cấp thấp tiên linh thảo. Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem những thứ này tiên linh thảo toàn bộ lấy vào, sau đó tiến vào vách đá trong khe hở. Tại khe hở trong chỗ sâu đơn giản đào một cái động phủ náu thân. Tại đây bên ngoài động phủ bố trí ẩn nấp trận cùng hộ trận, sau đó hắn trực tiếp tiến vào bất hủ giới. Tại bên trong bất hủ giới, Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra hai chương Lạc Thư. Này cuồn cuộn đại đạo khí tức lại một lần nữa tràn ngập Mạc Vô Kỵ thể xác và tinh thần. Hai chương này Lạc Thư thượng mỗi một chữ đều ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận khí tức, để cho Mạc Vô Kỵ chìm đắm đi vào không cách nào kìm giữ chính bản thân. Thời gian dần dần trôi qua, hắn này đã hình thành phong độn thuật, vào giờ khắc này lần nữa biến hóa. Trước Mạc Vô Kỵ chỉ biết là hắn phong độn thuật tới rồi 9 tầng, sau đó sẽ chỉ là biết sinh ra biến chất. Thế nhưng tới cùng sinh ra như thế nào biến chất, hắn cũng không rõ ràng lắm. Khi hắn bắt được hai chương này Lạc Thư sau đó, này phong độn thuật biến chất thật giống như một cái dần dần rõ ràng hoạn lộ thênh thang bình thường giống nhau, từ từ ở trước mặt hắn trải ra. Phong độn thuật 9 tầng sau đó là 5 đại cảnh giới, đệ nhất cảnh giới hữu hình làn gió, đạt được cảnh giới này, hắn tại lần trốn lúc đi cả người đều có thể hóa thành gió, sau đó dung nhập vào trong gió bỏ chạy. Lúc này hắn tuy rằng còn có hình, nhưng cùng phong khí tức hầu như hoàn toàn tương đồng. Cảnh giới không tới người căn bản là không cảm thấy được. Hữu hình làn gió sau đó là cảnh giới thứ 2, vô hình làn gió. Tới rồi cảnh giới này, coi như là không có gió, chỉ cần hư không khí tức bên trong có phong nguyên tố, hắn liền có thể tan rã đến gió này nguyên tố bên trong, đi vô thanh vô tức. Này so với chính mình huy động phong độn đi, cường đại hơn vô số lần, căn bản là không cách nào so sánh tương đối. Một cái lần trốn tốc độ chạy quyết định bởi với tu vi của mình, cái thứ hai lần trốn tốc độ chạy quyết định bởi với thiên nhiên. Để tam cảnh giới, phong rời, chỉ cần có gió hai cái vị trí, hắn liền có thể trực tiếp từ một chỗ thuấn di đến một địa phương khác. Đây không phải là không gian thuấn di, mà là mượn gió thuấn di. So với không gian thuấn di, loại này thuấn di gần như là không có không gian ba động, hơn nữa đối với tự thân tiêu hao cực ít. Để tứ cảnh giới, dẫn phong, đây cũng không phải là phụ trợ thủ đoạn, mà là lại đem phong độn thuật hóa thành công kích thủ đoạn, dẫn động gió trong không gian vốn có đến công kích đối thủ, hoặc là đối với chung quanh sự vật tiến hành đả kích. Để ngũ cảnh giới, hô phong. Cảnh giới này Mạc Vô Kỵ năm đó chỉ là ở địa cầu trong truyền thuyết nghe nói qua. Hô phong hoán vũ, đây chính là việc làm thần tiên. Thần tiên dù sao cũng là truyền thuyết, tuy có thể xưng là tiên nhân, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hắn không phải là thần tiên, hắn chỉ là tu tiên. Chỉ khi nào có thể hô phong, đó không phải là thần tiên là cái gì. Đây tuyệt đối là đại thần thông. Thôi diễn hết bản thân phong độn thuật, Mạc Vô Kỵ thanh tỉnh lại. Lúc này hắn phong độn thuật đã không có khả năng xưng là độn thuật, mà là một cái chân chính phong hệ đại thần thông. Mạc Vô Kỵ quyết định tìm cơ hội học tập một cái hóa vũ pháp kỹ, tương lai có thể dùng lạc thư thôi diễn ra gọi mưa thần thông. Có lẽ này thần thông đối với hắn tác dụng cũng không lớn, thế nhưng có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng là mộng tưởng của mỗi một người xem qua địa cầu chuyện thần thoại xưa kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 535, xúc động nho nhỏ một cái phong độn thuật, liền có thể diễn sinh ra đại thần thông hô phong, có thể thấy được lạc thư là cỡ nào rất giỏi. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ còn phát hiện lạc thư này đối với ngũ hành công pháp, thần thông diễn hóa càng là thuận buồm xuôi gió, vô luận là ngũ hành công pháp hoặc là cùng ngũ hành chặt chẽ tương liên phong lôi băng, bản thân có lạc thư càng là như hổ thêm cánh. Mạc Vô Kỵ có thể khẳng định, nếu mà Mộ Dung Tương Vũ muốn thay đổi công pháp, năm chương lạc thư của nàng hoàn toàn có thể giúp nàng làm được. Hơn nữa thay đổi công pháp còn chưa phải là bình thường công pháp, tuyệt đối là cao cấp nhất công pháp. Hai chương lạc thư nhân tình này, Mạc Vô Kỵ phải nhận. Chính là Mạc Vô Kỵ chính bản thân cũng không khỏi không cảm thán lạc thư cường đại. Hai chương này lạc thư hắn còn bất quá là xem trong đó chương một mới đầu, liền trực tiếp lĩnh ngộ được phong hệ đại thần thông. Tuy nói còn không có tu luyện thành công, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Có thể thấy được, lại đem cả một chương lạc thư hiểu rõ, sẽ có bao nhiêu thu hoạch. Nếu như đạt được trọn vẹn lạc thư, nên có bao nhiêu sao nghịch thiên. Trước hắn cho rằng lạc thư không bằng nghiệp hỏa hồng liên, hiện tại xem ra, hẳn là tự mình nghĩ sai rồi. Huống hồ Mạc Vô Kỵ còn nghe nói lạc thư là một món công kích pháp bảo, một khi luyện hóa, sẽ có cường đại công kích thủ đoạn. Mạc Vô Kỵ cũng không có đi luyện hóa lạc thư này, đệ nhất hai chương lạc thư thật sự là quá ít. Nói cách khác đây bất quá là một góc lạc thư mà thôi. Thứ hai hắn chỉ là đọc lạc thư trước mặt một đoạn ngắn, cảm ngộ đến phong hệ thần thông, sẽ dùng đi sắp tới một năm. Loại này tiên thiên linh bảo nếu mà muốn luyện hóa, hoặc là cảm ngộ toàn bộ đồ đạc, không có cái mấy chục trên trăm năm sợ rằng đừng nghĩ làm được. Coi như hắn tiến vào phá toái giới đều hơn một năm, đã hơn một năm thời gian trôi qua. Phá toái giới sớm đã là địa phương người người đều có thể vào, nơi này tiên linh thảo phỏng chừng cũng không có dễ tìm như trước đây. Hắn vẫn còn là sớm một chút đi ra ngoài. Dù sao, hắn còn có một cái cửa hàng tại Tiêm Giác Tiên Khư. Mạc Vô Kỵ mới vừa muốn rời đi Bất Hủ Giới, đã nhìn thấy bản thân trên màn hình thông báo xuất hiện một trận kịch liệt run run. Đây là không gian rung động. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng đã biết lần nữa bố trí quản chế trận. Hắn tại phía ngoài Bất Hủ Giới ẩn nấp trong trận bố trí qua một cái quản chế trận. Vì phòng ngừa tất cả ngoài ý muốn phát sinh, Hắn lần này bố trí quản chế trận, một khi quản chế đến không gian ba động, trên màn hình thông báo sẽ xuất hiện run run. Loại này kịch liệt không gian ba động, hiển nhiên là tranh đấu tạo thành. Mạc Vô Kỵ lúc này liền dừng lại ý nghĩ muốn đi ra ngoài, cả thần niệm đều thu hồi lại, càng là nhìn mình chằm chằm màn hình thông báo. Không gian ba động không lâu sau, ba người liền xuất hiện ở bên trong bản thân màn hình thông báo.